Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, cô ra. Không sợ ngươi thần thông mạnh mẽ, liền sợ ngươi thủ đoạn nhiều. Này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi thần thông ở mạnh mẽ, cũng chung quy có bị khắc chế một ngày. Muốn khắc chế ngươi thủ đoạn biện pháp vô số mà kể. Nhưng ngươi như là thủ đoạn nhiều lắm, biến ảo chập chờn, không tìm được khắc chế ngươi biện pháp, vậy coi như lúng túng. Dịch cốt cường giả không vào dịch cốt đại thành, đều không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Dịch cốt đại thành võ giả thì lại khác, dịch cốt đại thành võ giả gân cốt huyết nhục hỗn nguyên. Nhất định chính là không giết chết tiểu cường, chỉ cần không phải bị đánh nát trái tim. Cắt mất đầu, ở trọng tổn thương đều sẽ không tử vong. Tụ lý càn khôn triển khai, đem các vị thị vệ toàn bộ đều bọc lại. Phía dưới trận pháp đã bị phá. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng, trong tay đồ long kiếm tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình, cắn các vị cường giả nuốt cổ họng, lưu lại đạo vết máu. Bạch, đồ long kiếm trở vào bao. Giữa trường chỉ để lại thi thể đầy đất. Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe lạnh quang, đáy lòng nhưng lạnh cả người. Đối mặt với tử vong, những thị vệ này lại con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhảy cũng không nhảy, không hề hoảng sợ cảm giác, cực kỳ giống trong truyền thuyết tử sĩ. Giấu đầu lòi đuôi, để ta để lộ mặt mũi thực của ngươi. Trương Bách Nhân mang cười gằn, bước ra một bước hướng về trên người mặc đỏ thẫm bào thái giám đi đến. Trong tay khốn tiên thằng bay ra. Bạch, khốn tiên thằng nhốt lại đỏ thẫm bào. Chỉ thấy hồng bào bên trong võ giả phảng phất một con lươn giống như tự hồng bào bên trong tuột ra. Mặc một bộ quần áo màu trắng cuốn lên cuồn cuộn âm bảo không vào hậu viện. Biến mất không còn tăm tích. Nhìn bị khốn tiên thằng khốn trụ được đỏ thẫm bào, Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi xua tay thu về khốn tiên thằng. Trong mắt sát cơ ấp ủ, đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể tránh mở ta khốn tiên thằng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim thiền thoát xác đại pháp? Thượng cổ dị thuật vô số, kim thiền thoát xác đại pháp là tất cả dị thuật bên trong khó dây dưa nhất một loại. Muốn giết chết loại này người so với giết chết dịch cốt đại thành võ giả còn không dễ dàng. Kim thiền thoát xác có thể để chính mình mang theo người bất kỳ y vật thay thế mình bị kiếp. Mà bản tôn lặng yên chạy thoát. Đại nội hoàng cung không hổ là đại nội hoàng cung. Lại có loại thủ đoạn này. Đem đỏ thẫm áo choàng cuốn lên. Đánh giá một phen phát hiện là trong cung thống nhất chế tác. Tìm không ra cái gì đầu mối hữu dụng, đem áo choàng cầm lấy, đẩy cửa đi ra tiểu viện, nhìn như cũ yên lặng còn như một thế giới khác, giống như khu nhà nhỏ. Một bức tường phảng phất chân trời góc biển, thiên nhai chỉ xích, đi ra sân, gặp hoàng cung bên trong thị vệ, nhìn ở trong hoàng cung lung tung không có mục đích qua lại Trương Bách Nhân. Một người trong đó đi tới nói: xin hỏi các hạ là người phương nào? Có thể có thông hành tay khiến? Trương Bách Nhân tự bên hông kéo ra kim bài. Thị vệ liếc mắt nhìn sau nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Gặp qua đại nhân, đại nhân xin cứ tự nhiên. Dương Quảng ban cho yêu bài xác thực dùng tốt. Người thị vệ này nhìn phía sau trực tiếp cho đi. Bản quan lạc đường, bệ hạ thượng thư phòng ở nơi nào? Trương Bách Nhân thể diện ửng đỏ. Đại nhân đi theo ta. Thị vệ cung kính thi lễ. Trước hắn nhìn thấy Trương Bách Nhân con ruồi không đầu giống như sông loạn, mới phát hiện Trương Bách Nhân vấn đề. Nơi đây chính là lãnh cung, tạp dịch nơi. Đại nhân làm sao sẽ loanh quanh tới đây? Bản quan cũng không biết làm sao loanh quanh tới rồi. Trương Bách Nhân theo miệng giải thích một câu. Theo thị vệ đi tới ngự thư phòng đi. Trương Bách Nhân quay về gác cổng thị vệ nói: quân cơ bí phủ đốc quý Trương Bách Nhân cầu kiến. Bệ hạ có chỉ, đại nhân đến trực tiếp đi vào chính là. Gác cổng thị vệ cung kính nói. Tình cảnh này nhìn ra Mang Lộ thị vệ trong lòng kinh sợ. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía thị vệ kia, ngươi khoan hãy đi. Ở bên ngoài chờ đợi. Đúng, thị vệ run lên trong lòng. Mau mau đáp một tiếng. Trương Bách Nhân đứng dậy đi vào thượng thư phòng. Dương Quảng híp mắt ngồi ở trên ghế. Nghe được tiếng bước chân mở mắt ra. Gặp qua, miễn lễ, có thể có thu hoạch. Dương Quảng trực tiếp cắt rứt Trương Bách Nhân hành lễ. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Là có thu hoạch, bất quá, liên lụy đến người tựa hồ hơi nhiều. Thế ra môn phiệt thâm căn cố đế. Chấm so với ngươi càng rõ ràng. Chấm trong lòng đã sớm chuẩn bị. Dương Quảng đưa qua danh sách. Hất mở phía sau sắc từ từ biến hóa. Qua hồi lâu lúc nãy hít sâu một hơi. Một chương thương trắng mặt nhìn xanh. Thanh tử, tử hắc, một đám vô liêm sỉ. Dương Quảng tức giận mắng một câu. Trương Bách Nhân cười khổ. Không dám lung tung tiếp miệng. Khoa khởi việc nhất định phải phổ biến xuống. Ai cũng không thể ngăn cản chấm. Nhìn trong tay danh sách. Trái lại kiên định Dương Quảng phổ biến khoa cử quyết tâm. Trương Bách Nhân hơi chút do dự. Sau đó nói. Bệ hạ kinh thành sự tình thần không thích hợp quá nhiều nâng cùng. Tôn Tư Mạc việc không trì hoãn được. Thần muốn đứng dậy trước hướng về Huỳnh Dương đi Lý Gia đi một bị. Có người nói Lý Gia cùng Tôn Tư Mạc có chút giao tình. Có lẽ biết Tôn Tư Mạc tâm tích. Dương Quảng tựa hồ sớm có chủ ý. Ở vừa lấy ra cái túi da bò tử. Tôn Tư Mạc xuất thân từ Dược Vương Cốc. Truyền thừa tự thần nông thời kỳ. Hết thảy tư liệu toàn bộ lần nữa. Đối với ngươi phải có chút trợ giúp. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tiếp nhận ra châu mang sau. Cau mày. Lấy ra trong tay đỏ thẫm bào. Hạ quan có một việc không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Dương Quảng nói. Hạ quan tiến cung thời gian. Có người giả truyền thánh chỉ. Đem hạ quan dụ dỗ đến lãnh cung nơi ở. Thiếu một chút mất đi tính mạng. Thần hạ tay độc ác chém hơn 30 vị tử sĩ. Nhưng đi rồi một vị trong cung thái giám. Đây là vậy quá giam lưu lại áo bào. Mời bệ hạ xem qua. Trương Bách Nhân cười khổ nói. Quả thực nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Quảng gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Phảng phất có lôi đình đang nổi lên. Hoàng cung là địa phương nào? Là Dương Quảng xào huyệt. Có người ở trong hoàng cung gian lận. Này bằng với ở muốn hắn Dương Quảng mệnh a. Hôm nay là Trương Bách Nhân. Ngày mai liền có thể là mình. Việc này tính nguy hại quá lớn. Lớn đến nghe được tin tức này sau Dương Quảng đã ăn ngủ không yên. Đi thăm dò người phương nào lớn mật như thế. Lại dám giả truyền thánh chỉ. Trong cung mỗi bên lộ thị vệ có hay không có người nào không thấy tung tích. Dương Quảng dặn dò một tiếng. Chỉ thấy người biên cái bóng một trận vặn vẹo. Hóa thành một bóng người biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này Trương Bách Nhân trợn mắt lên. Dương Quảng lắc lắc đầu. Có cái gì ngạc nhiên? Không quá thượng cổ dị thuật thôi. Truyền từ ở ngã xuống các thần. Trương Bách Nhân nói. Xác thực không có gì kỳ quái đâu. Giới tu hành xưa nay cũng không thiếu các loại thủ đoạn. Chỉ có không nghĩ tới. Không có không làm được. Ngoài cửa có một người thị vệ có thể dẫn đường. Dương Quảng híp mắt lại. Ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Chuyện của mẹ ngươi không trì hoãn được. Như có nhu cầu cứ việc mở miệng. Danh sách việc chấm giao cho Ngu Thế Cơ xử trí. Ngươi không cần phải lo lắng. Dương Quảng liếc nhìn danh sách. Bắt được Chu Sa Bút không ngừng phác họa. Danh sách bên trong đại thần nhiều lắm. Tóm lại không thể toàn bộ chém. Chọn một chút chính mình không vừa mắt người giết. Còn dư lại gõ một phen, còn có thể gọi tâm tình mình vui vẻ. Trương Bách Nhân không nói hai lời xoay người rời đi. Triều đình sự tình hắn là chẳng muốn nâng cùng. Đón lấy đơn giản một hồi đại thanh tẩy. Chuyện như vậy có thể không dính vào liền không dính vào tốt. vạn nhất bị người tuyên dương thành Dương Quảng Đầu tên cửa hiệu chó săn. Vậy thật là chuyện tiếu lâm lớn. Trương Bách Nhân một đường nhẹ xe lên phía Bắc, đi tới Thái Nguyên địa giới, vừa rồi rơi xuống thuyền con, liền gặp trên bờ có một tôi tớ đi tới nói, nhưng là Trương Bách Nhân tiên sinh. Chính thị bản nhân, Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngươi là người phương nào? Tiểu nhân chính là Lý Phủ Quản sự, nghe nói cô ra tự Lạc Dương trước hướng về Thái Nguyên. Cố ý ở bến sông chờ đợi, quản sự cung kính thi lễ. Cô ra hãy theo ta đến, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cô ra, Trương Bách Nhân một cái giật mình. Các loại, cô ra, cái gì cô ra? Quản sự ngẩn người một chút, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Các hạ cùng tiểu thư nhà ta đính hôn, tự nhiên là cô ra nhà ta. Ta lúc nào cùng tiểu thư nhà ngươi đính hôn? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Trước đó vài ngày Trương lão gia ở Kim Đình Quan cùng lão gia nhà ta rơi xuống công văn xính lễ. Chẳng lẽ cô gia còn không biết? Quản sự trái lại ngây ngẩn cả người. Biết, biết cái đếch gì? Cô gia đi theo ta đi, quản sự nói. Trương Bách Nhân buồn buồn đáp một tiếng. Trước mắt có chuyện nhờ Lý gia, cũng không dám lung tung mở miệng. Trương Bách Nhân thậm chí hoài nghi Lý gia là cố ý. Cố ý gọi Tôn Tư Mạc bắt đầu trốn. Thậm chí Trương Bách Nhân trong lòng đối với Tôn Tư Mạc đều đã dậy rồi nồng đậm ác ý. Xe ngựa dòng dọc kéo nước. Lần thứ hai đi tới Lý gia phủ đệ. Lần này là trực tiếp từ cửa chính tiến nhập. Trương Bách Nhân không khỏi không cảm khái thế sự biến hóa thất thường. Ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì? Đến rồi, cô ra sau đó. Tiểu nhân đi thông báo lão gia, quản sự bỏ lại Trương Bách Nhân chạy đi thông báo. Chú rể mới đến, quản sự vội vàng đi ló mặt đòi thưởng, đứng tại chỗ đợi một hồi, sau đó liền nghe được một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.